Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1123, chương 1125, Hạ Minh ra ra. Hạ Minh một câu, để Bạch Lan lòng đang máu a, 13 triệu a, cái này phá của nhi tử, thì mua như thế một cỗ xe nát, hơn nữa thoạt nhìn tặc xấu, như thế người trẻ tuổi. Thế nào thì mở như thế một cỗ vẻ người lớn xe. Nếu như bị hắn người biết, không biết có thể hay không bị tức chết. Rolls Royce xem ra tặc xấu, đoán chừng cũng sau khi Hạ Minh lão mụ có thể nói được câu nói này. Hạ Minh một trận xấu hổ, chính mình lão mụ cũng quá cường hãn. Đối lão mụ, gia gia của ta trở về chưa? Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, trở về? Bạch Lan nói, ngươi có thời gian lời nói thì đi xem một chút gia gia ngươi. Gia gia ngươi gần đây thân thể không thật là tốt. Được, một hồi ta đi xem một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì hướng về nhà gia gia chạy đi. Hạ Minh nhà gia gia cũng ở tại Ngưu Gia Thôn. Gặp nhau không thoải mái vô cùng xa. Đi đến một cây số không sai biệt lắm liền đến, nói lên Hạ Minh ra ra, thì liền Hạ Minh đều không phải là vô cùng dài, bởi vì Hạ Minh ra ra có lẽ là thời điểm đã từng tham gia qua kháng chiến. Nghe nói lúc đó cũng là một cái không dậy nổi quan viên. Đến mức tại sao ra ra đột nhiên không làm, Hạ Minh cũng đã từng hỏi, nhưng là mỗi một lần trả lời, lại là không được để ý. Hạ Minh mang theo Lâm San San hai người hướng về lão gia tử trong nhà chạy đi. Làm Hạ Minh đến lão gia tử ra bên trong sau khi Hạ Minh nhìn thấy gia gia lúc này chính quất lấy một cái thuốc lá sợi. Tại thời điểm này người bình thường rút không dậy nổi thuốc lá, cho nên rất nhiều lão nhân cũng chỉ có thể rút thuốc lá sợi. Hạ Minh gia gia Hạ Tây Bình cũng thế, bởi vì mượn không cho nên vẫn quất lấy, mà lại bởi vì rút không quen hắn khói, cho nên Hạ Tây Bình cũng xưa nay không rút. Ra ra, làm Hạ Minh nhìn đến cái này ngồi ở trước cửa hút thuốc Hạ Tây Bình. Hạ Minh cao hứng gọi một câu, Đại Minh a, ngươi trở về a. Lúc này Hạ Tây Bình nhìn đến Hạ Minh, khiến Hạ Tây Bình cao hứng phi thường. Hạ Tây Bình nói, Đại Minh, hôm nay giữa trưa ngươi ngay ở chỗ này ăn, một hồi ta để bà nội ngươi làm cho ngươi điểm ăn ngon. Dưới tình huống bình thường mà nói, cha con ở giữa, quan hệ này là không là vô cùng tốt, nếu là không đánh nhau cũng không tệ. Nhưng mà lão nhân đối với cháu trai, lại là yêu thương rất. Tỉ như, Hạ Tây Bình đối đãi Hạ Đại Biển cùng Hạ Minh thời điểm. Cái kia căn bản chính là hai khái niệm. Nhiều khi, Hạ Đại Hải Đô hội hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không thân sinh. Tốt, Hạ Minh cao hứng nói ra. Đại Minh a, hai vị này là, lúc này Hạ Tây Bình bỗng nhiên nhìn đến Lâm San San hai người. Khiến Hạ Tây Bình hai mắt tỏa sáng. Cao hứng nói, Đại Minh a, đây có phải hay không là cháu dâu a? Có thể a tiểu tử ngươi. Vậy mà thoáng cái tìm hai nàng dâu, cháu dâu, hai người nhanh lên tiến đến. Lão bà tử, mình cháu trai con dâu đến, mau chạy ra đây nhìn một chút. Theo Hạ Tây Bình lôi kéo cuống họng hô to một lên. Theo cái này hô to một tiếng, tại trong phòng này đi tới một cái lão nhân tràn đầy nếp nhăn, mà lại cũng không thế nào cách ăn mặc. Xem ra tựa như là điển hình dân quê. Người này cũng là Hạ Minh nãi nãi Hạ nãi nãi. Nãi nãi. Hạ Minh nhìn đến Hạ nãi nãi sau khi kêu một tiếng, Đại tôn tử, ngươi xem như trở về. Hạ nãi nãi nhìn đến Hạ Minh sau khi cao hứng phi thường, nói, Đại tôn tử, cháu dâu đâu, ngươi nhanh lên mang ra nhìn xem. Ếch, nãi nãi, gia gia tính sai, hai người này không phải ngài cháu dâu. Ngài cháu dâu bây giờ còn đang Giang Châu thành phố đâu. Hạ Minh im lặng nói ra. Nhiều cô nương tốt à, thật xinh đẹp. Lúc này Hạ Nãi Nãi lại là đã thấy Lâm San San. Trong lúc nhất thời, khiến Cố Hiểu Nhã cùng Lâm San San khuôn mặt đỏ bừng. Cháu trai ai, hai cái này cháu dâu cũng không tệ. Người thì dứt khoát một khối cưới được. Hạ Nãi Nãi cường hãn nói ra. Ta đi, Hạ Minh một trận mồ hôi. Hạ Minh đột nhiên cảm giác. Chính mình nãi nãi cũng là một căn thần kinh không ổn định nãi nãi. Còn tất cả đều cưới. Đây không phải nói đùa mà. Nãi nãi, mình không nói những thứ này. Hạ Minh vội vàng nói. Hôm nay giữa trưa ta ngay ở chỗ này ăn. Nãi nãi người nhanh đi chuẩn bị một chút làm điểm ăn ngon đi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nói, nãi nãi. Một hồi ta làm cho ngươi đi, ngươi hẳn không có hưởng qua tay nghề ta, để ta hôm nay làm cho ngươi một bàn tiệc, ngươi biết làm cơm. Hạ Nãi Nãi nghi hoặc nhìn xem Hạ Minh, do dự một chút hỏi, nhất định phải hội a? Hạ Minh im lặng nói, tại thế nào nói mình cũng là chủ thần a, cái này nấu cơm đối với hắn mà nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng, tại cái này toàn thế giới. Đoán chừng có thể vượt qua người khác là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì tốt, nãi nãi hiện tại đi mua đồ ăn. Ngươi chờ nãi nãi, theo sau Hạ Nãi Nãi lập tức rời đi nơi này. Rất hiển nhiên là đi mua đồ ăn đi. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Hạ Tây Bình. Nói, ra ra, nghe nói ngươi gần đây thân thể không thoải mái rất tốt. Ta cho ngươi xem một chút đi. Ngươi hội nhìn, Hạ Tây Bình nhìn về phía Hạ Minh, theo miệng hỏi, hội a? Hạ Minh cười ha hả nói ra, ngươi tôn tử tại y thuật thế nhưng là cao minh đây. Hiện tại rất nhiều chuyên gia đều phải nhìn ta sắc mặt hành sự. Ngươi thì thổi a? Hạ Tây Bình xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo sau đến, vậy được, ngươi thì cho ta xem một chút. Ta cảm giác gần nhất toàn thân không sức lực giống như. Tựa như là cảm mạo một dạng. Vậy thì tốt. Ngươi vươn tay ra. Ta cho ngươi xem một chút. Theo sau tại cái này Cố Hiểu Nhã cùng Lâm San San dưới ánh mắt. Bắt đầu cho Hạ Tây Bình nhìn lên bệnh đến. Lúc này Lâm San San hiếu kỳ hỏi. Hiểu Nhã. Hắn sẽ còn xem bệnh. Không rõ lắm. Cố Hiểu Nhã đột nhiên cảm giác. Hạ Minh giống như là biến một người khác một dạng, cảm giác là càng ngày càng lạ lẫm, khiến Cố Hiểu Nhã có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, đến cùng còn có cái gì không biết? Trong lúc nhất thời, khiến Lâm San San đối Hạ Minh đều là sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Hạ Minh cho Hạ Tây Bình hào hết mạch sau khi, khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Lúc này Hạ Minh nói, ra ra. Chúng ta nếu không phía trên trong phòng đi, ngươi đem áo mặc thoát, ta cho ngươi xem một chút. Gào to, tiểu tử ngươi còn thật phát hiện. Lúc này Hạ Tây Bình kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cười ha hả nói ra, thành, tại cái này bên ngoài cũng không tiện, chúng ta đi trong phòng. Theo sau Hạ Minh một đoàn người vào trong nhà, tiến vào trong phòng sau khi... Hạ Tây Bình bắt đầu cởi quần áo, đến mức Cố Hiểu Nhã thì là có chút xấu hổ, không dám nhìn tới, nhưng là Lâm San San cũng không có tật xấu này, gia hỏa này thần kinh không ổn định đây, nhưng mà, làm Lâm San San nhìn đến Hạ Tây Bình vết thương trên người sau khi, cái thanh này Lâm San San cho giật mình, cái này, đây là, Lâm San San rung động nhìn lấy tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, lại có chút nói không ra lời, khiến Lâm San San khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này vết thương trên người thật sự là quá nhiều. Mà lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.